Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 321, chương 70, ngạnh hám ảnh cấp. 1. Tiểu quỷ, ngươi rất ngông cuồng đâu. Kakuru cười lạnh một tiếng, nói rằng lấy tuổi của ngươi sở hữu như bây giờ thực lực, đích thật là có đáng giá kiêu ngạo tư bản. Thế nhưng, ngươi ở trước mặt ta, tốt nhất vẫn là thu hồi sự kiêu ngạo của ngươi cùng tự mãn. Bởi vì, ngươi đem sẽ chết rất thê thảm. Chỉ bằng ngươi, Colossus bĩu môi khinh thường, nói rằng, tiểu quỷ, từ giờ trở đi ngươi liền cảm thụ thống khổ cùng sợ hãi tư vị a. Kakuzu dâm nhiên nói rằng, siêu, trong lúc bất chợt, Kakuzu thân thể động. Hắn giống như là một tia chớp màu đen giống nhau, mau lẹ vô cùng hướng về Colossus đánh tới. Hắn mâu quang lạnh lẽo, sát cơ lạnh thấu xương, đáng sợ vô biên. Đó là Colossus trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Hắn một đôi võ đạo thiên nhãn sớm đã đại thành, động sát lực vô cùng cường đại. Liếc mắt liền nhìn ra Kakuzu trên người tràn ngập một tầng đen nhánh quang mang. Liền như cùng cửu u trong địa ngục xông ra ma quang giống nhau. Đem thân thể trở nên so với tinh cương chi thiết cứng rắn hơn. Cực độ cường hãn, Kakuzu lại đem thổ độn bên trong thân thể ngạnh hóa thuật tu luyện đến cảnh giới như thế. Xuất thần nhập hóa, quả thực khiến người bất khả tư nghị. Oanh, theo một đạo liệt liệt kinh phong, Kakuzu huy động hữu quyền hung hăng hướng về Colossus trên mặt đập tới. Lực đạo to lớn, lại đủ để đối với Colossus vũ thể tạo thành uy hiếp. Hanh, Colossus một tiếng hừ lạnh, không tránh không né, trực tiếp tay phải một cái trường đao nghênh đón. Khí thế như hồng, hắn là một gã võ giả, gần người bác sát chi thuật vô địch thiên hạ. Sao lại tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực đối với địch nhân tiến hành tỏ ra yếu kém? Làm, một tiếng thanh thúy dễ nghe tiếng kim loại va chạm bộc phát ra. Đinh tài nhức óc, Hyuga Neji, cổ ten tần đám người nhìn nhau hoảng sợ thất sắc. Hai người này khí lực mạnh quả thực bất khả tư nghị. Đều thắng được tầm thường đao thương kiếm kích. Cái này là bực nào nghe rợn cả người sức chiến đấu đáng sợ. Tiểu quỷ, người thật sự rất không bình thường đâu. Kakuzu dâm nhiên nói rằng, khó trách chúng ta lão đại đối với ngươi coi trọng như vậy. Liên tục hạ lệnh không cho phép chúng ta ra tay với ngươi. Thì ra là thế, ngươi bây giờ hối hận đã không còn kịp rồi. Colossus lạnh lùng nói, thân hình của hắn giống như cuồng phong điện chớp. Không ngừng mà biến hóa phương vị, dưới đất lưu lại từng chuỗi tàn ảnh. Hắn đang thi triển chính mình cường đại võ đạo chiến kỹ góc đối đều phát động mãnh công. Tiểu quỷ, ngươi quả thực không biết trời cao đất rộng. Kakuzu ngạng nghễ nói rằng, không có chân chính bước vào ảnh cấp cảnh, ngươi căn bản cũng không biết ảnh cấp cường giả khủng bố. Hắn vừa nói chuyện, một bên toàn lực ngăn cản Colossus mãnh liệt công kích. Thân thể hắn chiếm được thổ độn bên trong thân thể ngạnh hóa thuật cải tạo, dĩ nhiên trở nên so với tinh cương chi thiết càng cứng rắn hơn. Ở Colossus mãnh công dưới lại thành thạo, không chút nào chứng chọi đá. Đây chính là ảnh cấp cường giả sức chiến đấu khủng bố. Mặc dù thể thuật là Colossus tối cường hạng, hắn cũng vô pháp ở Kakuzu trước mặt chiếm giữ bất kỳ phía. Tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, Colossus đối mặt với thực lực siêu cường sừng đều không có nhụt chí, càng không có uể oải, ngược lại bởi vì sự mạnh mẽ của kẻ địch mà chiến ý ngày càng ngẩng cao. Hắn thi triển ra chính mình kiếp trước các loại võ đạo chiến kỹ, ra tay như điện, chào tạo nên một cỗ lại một cổ cường đại năng lượng ba động, từ từ chiếm cứ chủ động, đem Kakuzu áp chế ở hạ phong. Tiểu quỷ, người thật sự rất cường đại đâu, lại có thể đem thi triển thân thể ngạnh hóa thuật ta đây áp tại hạ phong. Kakuzu trong ánh mắt lóe ra một loại tên là ghen tị quang mang. Thể thuật cũng không phải của hắn tối cường hạng, thế nhưng thổ độn thuật lại là của hắn tối cường tuyệt học một trong. Thi triển ra thân thể ngạnh hóa thuật, hắn lý nên đem thấp hơn hắn một cảnh giới câu lớp quét ngang mới đúng, nhưng mà sự thực cũng là hắn ngược lại bị câu lớp áp chế. Đây đối với một cái sống trên trăm năm, đã từng cùng đệ nhất Hokage Senju Hashirama đã giao thủ lão quái vật mà nói, đây là một cái vô cùng nhục nhã. Đa tạ khích lệ, câu lớp thản nhiên nói. Hắn cũng không có bởi vì Kakuzu lời nói mà ngừng tay. Ngược lại thế tiến công càng phát mãnh liệt. Oanh, hắn một trường vỗ ra. Chiến lực cường đại sôi trào mãnh liệt. Vô số đạo thật nhỏ thực chất hóa đao kiếm lan tràn ra. Trong nháy mắt liền đem Kakuzu bao phủ. Thần kiếm thức, câu lớp kiếp trước trung cực sát chiêu một trong. Lúc này thi triển ra. Trong nháy mắt phong lôi đại tác phẩm, thậm chí ngay cả bầu trời đều run rẩy. Leng keng, leng keng, leng keng, ngoặc kép chấm chấm, đinh tai nhức óc rock metal liên tục không ngừng truyền đến. Giống như là đang đánh thép giống nhau, vô số thực chất hóa đao kiếm hung hăng đánh vào Kakuzu trên người. Lại lóe ra vô số Hibana, khủng bố ngập trời, trời à! Thật là đáng sợ, đó là cái gì thuật? Hyuga Neji trợn to một đôi bạch nhãn, nhìn chằm chằm câu lớp hai tay, hoảng sợ vô cùng nói rằng, như vậy võ đạo chiến kỹ, vượt xa khỏi cái này cái trên thế giới nhân nhận thức phạm trù. Có thể nói thần tích, sư phụ hắn càng ngày càng lớn mạnh, thế nhưng, cái kia tên là Kakuzu nhân cũng rất mạnh. Lại có thể ngạnh kháng sư phụ đáng sợ chiến kỹ, quả thực khiến người bất khả tư nghị. Cổ Tenten tự lầm bầm nói rằng, nàng xem thấy câu lớp chiến kỹ vô cùng cường đại, nhưng lại như cũ không cách nào đem Kakuzu bắt. Ghê tởm tiểu quỷ. Trong giây lát, Kakuzu trong miệng phát sinh một tiếng quát lớn, cấp tốc bứt ra chợt lui, y phục trên người hắn rách rách dưới dưới. Bị câu lớp cường đại chiến kỹ đánh trăm ngàn lỗ thủng, vô cùng chật vật. Thế nhưng, mặc dù như thế, hắn vẫn không có chịu đến bất kỳ thương tổn. Thân thể hắn ngạnh hóa thuật quá cường đại, mặc dù là câu lớp cường đại chiến kỹ cũng không thể đem công phá. Ảnh cấp cường giả cũng không gì hơn cái này. Câu lớp thản nhiên nói, tiểu quỷ, ảnh cấp cường giả chỗ kinh khủng. Ta hiện tại để ngươi chân chính thể hội một chút. Kakuzu tự giác trên mặt không ánh sáng. Thân là ảnh cấp cường giả lại bị câu lớp như vậy một cái hậu bối áp chế. Đây là vô cùng nhục nhã. Còn lại ảnh cấp cường giả chỗ kinh khủng ta không biết. Thế nhưng, ngươi vị này ảnh cấp cường giả khủng bố ta cũng là đã lĩnh hội tới. Câu lớp nhếch miệng cười, nói rằng, tiểu quỷ. Ngươi đi chết a! Kakuzu quát lớn, hai tay hắn rất nhanh kết ấn, sau đó chợt lập tức đè ở trên mặt đất. Thổ độn, thổ long thương thuật, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.